Bạch Tố Vân thở dài, lại quay về phía Nhạc Phàm nói, tiểu huynh đệ, tuy rằng hôm nay ngươi đoạn một tay của Cực Kiếm Đại Tôn, thế nhưng đây cũng chỉ là một hóa thân mà thôi, lực lượng vẫn kém một thành bản tôn, cho nên ta thiết nghĩ ngươi không nên tự cao tự đại. Nhạc Phàm nghe vậy có chút đăm chiêu, sau đó lại hỏi, Bạch tiền bối, vậy thực lực chân chính của Cực Kiếm Đại Tôn ra sao? Trầm ngâm một lát, Bạch Tố Vân có chút nghiêm túc nói, thực lực của hắn phi thường đáng sợ, được xưng tụng là người có công kích mạnh nhất trong các đại tôn, dường như đã tới cảnh giới vạn pháp quy nhất, không gì không phá nổi. Hơn nữa trong linh giới của hắn đã diễn biến ra một tia lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực, Nhạc Phàm nghĩ ngợi, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Bạch Tố Vân thấy thế khẽ gật đầu nói, không sai, chính là lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực chính là một trong những bản nguyên, sở dĩ thế giới đại tôn diễn biến ra cũng không ổn định, giống như là đứa trẻ vừa mới sinh ra, cần bản nguyên lực bổ sung mới có thể lớn mạnh. Bản nguyên lực càng nhiều, thế giới càng vững chắc, thực lực của hắn lại càng mạnh. Nếu như một ngày nào đó thế giới thành hình, đại tôn mới chân chính tiến vào viên mãn chi cảnh, tới lúc đó, đại tôn có thể siêu thoát một phương, phá toái hư không, tiến vào vĩnh hằng hỗn nguyên, tiêu diêu tự tại. Nói tới đây, trong mắt Bạch Tố Vân có chút cảm khái. Vĩnh hằng hỗn nguyên, tiêu diêu tự tại, thứ đó thần bí ra sao, không thể dùng ngôn ngữ để chỉ ra được. Nhạc Phàm từng nghe vô danh đại tôn đề cập qua, thế nhưng ngay cả bản thân đại tôn cũng không cách nào hình dung được sự huyền diệu của nó. Sau đó, Bạch Tố Vân lại nói, tiểu huynh đệ, ngươi biết vì sao Cực Kiếm Đại Tôn lại tính kế ngươi không? Tại sao? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác? Nhạc Phàm giật mình, lập tức nhíu mày. Trong suy nghĩ của hắn, bản thân mình đã thương hai vị môn đồ của Cực Kiếm Đại Tôn, cùng với hắn kết thành thù hận, Cực Kiếm Đại Tôn tính kế mình cũng là chuyện tình hắn đã dự liệu, lại phái Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân truy sát hắn cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng khi nghe Bạch Tố Vân hỏi như vậy, tất nhiên trong này có thâm ý khác. Ngẫm lại cũng đúng, Đại Tôn chính là tồn tại trí cao vô thượng trong thiên hạ. Những ân oán tình cừu với bọn hắn hết thảy đều là phù vân, duy nhất chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Nếu như chỉ vì môn hạ của mình mà đi tính kế một tiểu bối, quả thực không phải là chuyện tình vẻ vang gì. Dù sao mỗi một Đại Tôn đều cực kỳ coi trọng mặt mũi. Nếu Cực Kiếm Đại Tôn đã làm như vậy, khẳng định là có ý đồ khác. Thấy Nhạc Phàm cúi đầu trầm tư, Bạch Tố Vân trầm giọng nói, nếu như lão phu đoán không sai, Cực Kiếm Đại Tôn hẳn muốn mượn ngươi để tá nhĩ thành đạo. Tá nhĩ thành đạo? Nhạc Phàm kinh ngạc, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Bạch Tố Vân gật đầu, chậm rãi nói, Đại Tôn chi đạo, các con đường đều bất đồng. Tỷ như thứ vô danh đại tôn ngộ chính là một chữ, khổ, đem khó khăn của nhân gian, các loại khổ đau của con người dung nhập vào bên trong thế giới của mình. Trong những đại tôn khác, thiên khung đại tôn ngộ, thiên, nguyên hoang đại tôn ngộ, cổ, thánh ngôn đại tôn ngộ, huyền, minh huyễn đại tôn ngộ, tình, mà Cực Kiếm Đại Tôn thì ngộ, cực, kiếm cực chi đạo, cũng chính là phá diệt chi đạo. Linh giới chính là thế giới do Đại Tôn diễn biến ra, thế nhưng Cực Kiếm Đại Tôn lại để trong thế giới này vô số kiếm khí, mà sau khi ngưng tụ thành một điểm, điểm này chính là cực giới điểm, uy lực của nó còn trên cả Đại Tôn, nếu như một khi bạo phát đủ để hủy thiên diệt địa. Nguyên nhân chính là vì lực lượng của hắn quá mức hung tàn, muốn tiến thêm một bước nữa sẽ trở nên vô khó khăn, vì vậy hắn một mực tìm kiếm ngoại lực, cầu đột phá tới chí cực. Dừng một chút, Bạch Tố Vân nhìn về phía Nhạc Phàm nói, tiễn hồn của ngươi thiên hạ vô song, có thể làm tan biến vạn vật, mà hiệu quả của nó lại vừa vặn tương đồng với linh giới của Cực Kiếm Đại Tôn, thậm chí nếu tính về tốc độ và lực phá hoại, so với cực điểm lực còn tốt hơn, vì vậy Cực Kiếm Đại Tôn mới đánh chủ ý tới ta. Nhạc Phàm tiếp tục nói, hắn muốn dùng sát kiếp giúp đỡ ta nhanh chóng mạnh lên, sau đó bức ta cùng hắn đánh một trận, cho ta mượn uy thế của hắn để đột phá. Đương nhiên, một khi ta thất bại, chỉ có con đường chết. Trải qua sự chỉ điểm của Bạch Tố Vân, Nhạc Phàm trong nháy mắt đã đem toàn bộ sự việc ra nói một cách rõ ràng. Đồng thời,

tất cả mọi việc bên trong đều không lường trước được, cho dù là thiên đạo cường giả cũng không có nửa phần nắm chắc, huống chi là hai người bọn hắn. Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng Đình Nghị cũng phải thừa nhận, hai người bọn hắn quả thực là gánh nặng của Lý Nhạc Phàm. Quay đầu về phía Thích Minh Hữu và phu phụ Thiết Nam, Nhạc Phàm nói, ba người các ngươi cũng lưu lại đi, Nhạc Phàm đại ca. Không đợi Thích Minh Hữu và Thiết Nam phản bác, Nhạc Phàm nghiêm mặt nói, Minh Hữu, hiện tại ngươi mang trên vai trách nhiệm thủ lăng nhất tộc, tuyệt không thể đơn giản mạo hiểm. Còn Thiết Nam, đám người Tô Gia Gia còn đang ở trên đời, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi bảo bọn hắn nên làm gì bây giờ? Tiểu Vinh Đệ nói không sai, việc này quyết định như vậy, mấy tiểu tử các ngươi toàn bộ lưu lại cho ta, chuẩn bị tốt công tác tiếp ứng a. Bạch Tố Vân dứt khoát nói, đám người chung quanh im lặng không phản bác. Sau khi an bài mọi chuyện, Văn Tông Thanh đột nhiên gọi Nhạc Phàm lại. Lý Nhạc Phàm, có người muốn gặp ngươi. Văn Tông Thanh nghiêng người tránh ra. Nhạc Phàm nhìn về phía sau hắn. Lúc này, cách đó không xa Hắc Y Nhân cũng đang nhìn về phía hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, đường mòn chính hắn. Nhìn thấy Hắc Y Nhân xuất hiện, trong lòng Nhạc Phàm khẽ run, linh hồn giống như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào. Nhìn thấy vẻ mặt Nhạc Phàm khác thường, mọi người đều chú ý đến oai nhìn thấy cảnh tượng này, Đinh Nghị vội vàng lên tiếng. Ách, đúng rồi sư phụ, vị Hắc Y Nhân này chính là vị tiền bối đã đến giúp chúng ta bảo vệ biên quan. Nghe nói hắn là vì giúp người báo thù mà một đường đổi giết Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân ngàn dặm. Không ngờ phút cuối lão quỷ cực kiếm lại ngăn cản, còn đánh trọng thương tiền bối. Nếu không có Bạch tiền bối xuất hiện kịp thời, thì sợ rằng tiền bối Hắc Y Nhân này đã chết. Long Tuấn cũng lên tiếng, sư phụ, vị tiền bối Hắc Y Nhân này cũng dùng tiễn, hơn nữa cùng với tiễn hồn mà sư phụ ngưng tụ cực kỳ giống nhau, các người không phải là có quen biết đó chứ? Quen biết? Nhạc Phàm vùng Hắc Y Nhân này mới chỉ gặp nhau một lần, chưa biết diện mạo cùng tên gọi thì làm sao tính là quen biết được? Hắn là ai? Cuối cùng thì hắn là ai? Nhạc Phàm chăm chú nhìn, suy nghĩ liên tục thay đổi. Mình với Hắc Y Nhân mới chỉ gặp mặt một lần, có thể gọi là bèo nước gặp nhau, nhưng mà đối phương không những truyền thụ cho mình ngự tiễn thuật, hơn nữa trong lời nói luôn tràn ngập sự quan tâm, lo lắng. Thậm chí vì mình mà hắn sẵn sàng đối địch cùng với Đại Tôn. Ân tình như vậy, thật vượt xa giới hạn tình nghĩa. Vậy đối phương cùng với mình rốt cuộc là quan hệ gì? Bạch Tố Vân nhìn thấy Nhạc Phàm đột nhiên sơ suất, trong ánh mắt xuất hiện lo lắng. Tiểu Vinh Đệ, mau đi qua bên đó đi. Người ta chắc có chuyện cần nói với ngươi đó. Nhạc Phàm khẽ gật đầu, đi về hướng Hắc Y Nhân. Bọn Long Tuấn cũng nhanh chóng theo sau. Không ngờ lại bị Bạch Tố Vân cản lại. Để một mình hắn qua đó đi, chúng ta chờ ở đây, không cần phải quấy rầy hai người họ. Nghe thấy giọng điệu bất thường trong lời nói của Bạch Tố Vân, mọi người đều kinh ngạc, hai chân cũng tự giác dừng lại. Ngồi trước mặt Hắc Y Nhân, trong lòng Nhạc Phàm vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Hai người đối diện nhìn nhau, đều im lặng không lên tiếng, cả hai giống như đều đang đợi đối phương lên tiếng trước. Một lát sau, Hắc Y Nhân cất giọng khàn khàn nói, hài tử, ngươi rất tốt, tất cả đều rất tốt. Bây giờ xung quanh người có nhiều bằng hữu vậy, ngươi sẽ không phải cô độc, cho nên, ngươi nhất định cần nhớ kỹ, phải sống thật tốt. Còn có người đang chờ đợi ngươi đến đón, còn có người đang chờ ngươi trở về. Ở trong mắt ngươi, ta vẫn viễn là một tiểu hài tử sao? Trong lòng Nhạc Phàm chợt run rẩy. Giọng nói đầy chua xót nói, tiền bối, ngươi, cuối cùng người là ai? Có quan hệ như thế nào với ta? Vì sao nhiều lần giúp đỡ ta như vậy? Vì sao lại quan tâm ta như thế? Có người quan tâm không tốt hay sao? Hắc Y Nhân thở dài, ánh mắt lộ ra yêu thương nhàn nhạt. Thật ra, ta là ai không quan trọng, cứ xem ta như là một vị khách qua đường đi. Khách qua đường... Một người vì người khác mà bất chấp sinh tử của bản thân, lại có thể chỉ là khách qua đường sao? Khách qua đường có thể làm vậy sao? Trong lòng Nhạc Phàm sao động mãnh liệt, bất ngờ duỗi tay ra, muốn tháo mặt nạ trên mặt đối phương xuống. Nhưng đến giữa chừng, đột nhiên dừng lại, bàn tay run run. Ngươi sợ cái gì? Hắc y nhân vẫn bất động, ánh mắt như hai mũi tên nhắm thẳng vào Nhạc Phàm, đôi mắt giống như đâm thẳng vào tận tâm hồn đối phương. Ta sợ hãi sao? Nhạc Phàm đột nhiên rung mình, lúc này mới phát hiện ra cánh tay mình đang khẽ run rẩy. Đúng vậy, mình sợ cái gì? Có điều gì đáng sợ chứ? Chậm rãi hạ tay xuống, Nhạc Phàm trầm mặc không nói. Bên cạnh cột đá, Đinh Nghị dõi mắt chăm chú nhìn về phương xa, có chút thất thần. Nhìn thấy huynh đệ có bộ dáng như vậy, Long Tuấn khẽ vỗ nhẹ lên vai nói. Tiểu Đinh Tử, nghĩ gì vậy? Không có gì. Đinh Nghị thuận miệng trả lời, nhìn vẻ mặt không tin của Long Tuấn, đành thành thật nói. Ta đang nghĩ đến đám Chu Nha Đầu. Cổ vực này, khắp nơi đều có nguy hiểm trùng trùng. Ta lo lắng không biết bọn họ có gặp chuyện gì không, vì sao đến giờ vẫn chưa đến đây. Trong lòng Long Tuấn cũng rất lo lắng, nhưng chỉ giấu kín mà không lộ ra bên ngoài, vì thế cười ha ha nói. Ngươi yên tâm đi, lúc trước ta đã tìm Huyền Cơ tiền bối giúp đỡ suy tính, mọi người đều sẽ không gặp chuyện gì đâu. Cho nên, đám Chu Nha Đầu, các nàng nhất định là gặp chuyện gì đó nên đến trễ. Mấy người Không Văn đại sư chẳng phải đã nói rồi hay sao? Đinh Nghị gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Tiểu Đinh Tử, còn nhớ tình cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy chúng ta vì một cái bánh màn thầu mà đánh nhau. Lúc ấy tiểu tử ngươi vừa gầy lại vừa nhỏ, tất nhiên đánh không lại ta. Nhưng đến cuối cùng, ngươi vẫn chia cho ta một nữa. Đó là tại ta thấy tiểu tử ngươi đáng thương. Ha ha, vì vậy chúng ta mới thành huynh đệ. A Tuấn, có huynh đệ như người, lại còn có sư phụ, ta thật sự rất vui. Ta cũng vậy. Huynh đệ hai người ngồi dựa lưng vào nhau, nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra. Tất cả đều mới mẻ như mới hôm qua vậy. Một lúc sau, Long Tuấn bất ngờ nói. Tiểu Đinh Tử, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Đinh Nghị trả lời. Vậy A Tuấn ngươi đang nghĩ cái gì? Đinh Nghị và Long Tuấn là huynh đệ nhiều năm như vậy. Tất nhiên cả hai đã sớm tâm ý tương thông. Chỉ một ánh mắt đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Vậy ngươi cũng đi chứ? Tất nhiên hai người đồng thời xoay người, đối diện nhìn nhau, trong mắt tràn ngập ý cười. Tại một địa phương trong thánh vực, Bạch Tố Vân sau khi đưa mọi người đến đây liền khẽ an bài một chút. Phong Viêm do dự rất lâu mới đi về hướng Thích Minh Hữu. Tiểu huynh đệ, có thể nói chuyện với ta một chút được không? Được Phong Viêm chính diện mở lời mời, Thích Minh Hữu nhanh chóng đáp ứng. Hai người đến gần, Phong Viêm lên tiếng trước. Tiểu huynh đệ, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ, không biết có được hay không? Phong đại ca, xin cứ nói. Thích Minh Hữu nghiêm túc gật đầu, không hề có chút khó xử nào. Phong Viêm thở dài, giọng điệu buồn bã nói. Những năm gần đây, ta đều bận tu luyện mà không chăm chỉ việc tế bái mẫu thân đại nhân. Ta hy vọng nếu ngươi có thời gian thì giúp ta, thay ta đi xem lão nhân gia. Phong đại ca, ngươi, Thích Minh Hữu đang muốn nói. Phong Viêm đã khoát tay ngăn lại. Ta là môn đồ của Đại Tôn, thì làm sao không biết hung hiểm hành trình lần này. Huyền Cơ tiền bối từng nói lần này là cửu tử nhất sinh cũng không sai. Nếu như ta không thể trở về, thì ngươi hãy giúp ta đi tế bái một lần có được hay không? Phong đại ca an tâm, nếu như ngươi không thể trở về, ta sẽ đem linh vị của bà theo bên người, mỗi ngày đều nhang khó đầy đủ. Thích Minh Hữu trịnh trọng nói, trong lòng tràn ngập đau xót. Phong Viêm nở nụ cười thỏa mãn, khoanh tay lại nhìn về hướng chân trời. Ở bên kia, Vương Sung nhẹ nhàng lau ngân thường, ánh mắt ấm áp. Vương tiểu tử, đừng lau nữa, một cây phá thương thì có gì tốt, mau đến đây uống rượu nào. Khấu Phỉ nghênh ngang tiến đến trước mặt Vương Sung, sau đó đặt mông ngồi xuống, từ bên hông lấy ra mổ hồ lô rượu, nhấp hai ngụm rồi ném cho đối phương. Rượu ngon. Sau khi uống liền ba ngụm, Vương Sung thở ra một hơi dài, tất cả mệt nhọc giống như tan biến hết. Tất nhiên là rượu ngon rồi, đây chính là do Long Tuấn cướp được, linh lung tửu đó. Hắc hắc, nên cuối cùng phải đóng cửa tử quán. Vương Sung trêu chọc một câu, thiếu chút nữa làm cho Khẩu Phỉ bị sặc, không khỏi văng tục. Thối lắm, Khấu gia gia ta không biết đã sống mấy trăm năm, làm gì đến lượt tên tiểu tử ngươi ở đây nói hưu nói vượn. Ha ha ha, hai người nói chuyện vui vẻ, vô tình bầu không khí trầm trọng xung quanh đã tiêu tán đi không ít. Lộ Thứ nhìn về phía Vương Sung, bộ dáng có chút tâm sự. Rượu rất thơm nha. Phong Thần Tu, Lân La lại gần. Lộ Quang Đầu, nhìn cái gì? Không phải là muốn uống rượu đó chứ? Không có gì. Lộ Thứ đảo mắt, nghiêm mặt nói. Lão tử quỷ, người có cảm thấy Vương Sung này có chút quen thuộc hay không? Phong Thần Tú cẩn thận quan sát, chẳng chút để ý nói. Không phải là một thanh mật ngân rèn thành trường thương sao? Chất liệu tuy có chút đặc biệt, chẳng qua cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Lộ Thứ hơi chút suy nghĩ nói. Không biết tại sao, nhìn thấy nó khiến ta nhớ đến một người. Trong số các đại tôn trước đây, hình như có một vị chính là dùng thương. Cái gì? Phong Thần Tú kinh ngạc, hơi chút suy nghĩ nói. Ngươi muốn nói đến vị linh hư đại tôn đã ngã xuống hơn 500 năm trước. Không phải là ngã xuống, mà là biến mất. Lỗ Lứ nghiêm nghị nói. Việc năm đó, vài vị tôn giả cũng không muốn nhắc lại. Chẳng qua ta từ trong các điển ký cổ mà biết được một chút tin tức. Một thế hệ trước, 7 vị đại tôn liên thủ tìm đến thiên giới chi môn, cuối cùng chỉ có 6 vị trở về, đó cũng chính là 6 thế lực lớn hiện nay của các đại tôn, mà một vị đại tôn thần bí biến mất lại không hề có chút tin tức gì, còn cả việc thế lực của vị đại tôn này biến mất trong một đêm cũng không ai biết nguyên nhân, chẳng qua người có tâm, đều dễ dàng đoán được là có liên quan đến vị đại tôn này biến mất. Phong Thần Tú chau mày nói, ngươi hoài nghi tiểu tử kia chính là truyền nhân của linh hư đại tôn? Ta cũng không chắc, tất cả đều chỉ là suy đoán thôi. Lộ Thứ lắc đầu, trầm giọng nói. Chẳng qua, cho dù hắn không phải truyền nhân của linh hư đại tôn, thì cũng có thể là tìm được truyền thừa của linh hư đại tôn. Việc này có nên bẩm báo lên tôn giả hay không? Bẩm báo như thế nào đây? Lộ Thứ cảm giác buồn cười, nói. Cũng không có chứng cớ gì. Cũng chỉ hơi suy đoán thôi, huống chi tiểu tử này lại là bằng hữu của Lý Nhạc Phàm. Hắc hắc, ngươi thật sự khiến người khác lo lắng, nói ra cũng là ngươi mà giờ phản đối cũng lại là ngươi, ngươi đi chết đi là vừa. Phong Thần Tú bĩu môi, tự giác tránh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, tụ tập. Ly biệt thiết huyết lẳng lặng nhìn vết rách trên bầu trời hậu thổ giới, trong mắt hiện lên sự trầm trọng. Một lúc lâu sau, thiết huyết mới thu hồi ánh mắt quay về phía đồng tường và chữ Uyển Căn nói, lần này nếu như ta không trở về, hai người các ngươi tìm một chỗ ẩn cư, bình yên mà sinh hoạt đi a. Giang hồ bấp bênh, thiên hạ phân tranh không thôi, không biết khi nào mới kết thúc. Đồng tường muốn nói lại thôi, hai mắt có chút đỏ hồng. Thiết huyết vỗ vai đối phương nói, đồng tường, mỗi người đều có nơi của mình, ta biết, ngươi không thuộc về giang hồ, cũng không nên đi vào giang hồ, mấy năm nay khổ cực ngươi rồi. Có thể quyết định khi trước của ta vốn là một sai lầm, đừng nói nữa đại ca. Đồng tường gấp gáp nói, ta chưa từng hối hận với quyết định của mình, cái mạng này của ta là do đại ca cứu được, những thứ hiện tại ta có đều do đại ca ban cho. Thế nhưng đây cũng không phải là thế giới mà ngươi muốn, không phải sao? Thiết huyết nhàn nhạt tiếp lời, giang hồ khắp trốn đều là đao kiếm, ngươi lừa ta gạt. Tuy rằng ngươi cơ trí có thừa, thế nhưng lại không đủ tàn nhẫn, nếu như không có lực lượng tuyệt đối, rất khó đặt chân trên giang hồ. Về phần tu hành giới cũng là một địa phương không thể quay đầu lại. Khi trước ta lập thiên đạo liên minh, quả thực cũng có tư tâm. Thế nhưng về phương diện khác cũng chính là cho bọn hắn một cơ hội tự do lựa chọn. Có một số việc, cho tới bây giờ cũng không phân đúng sai, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm là được. Đại ca, cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng hối hận sao? Không có, một điểm cũng không có sao? Không có. Nghe được câu trả lời của thiết huyết, đồng tường cúi đầu, không biết trong lòng hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Kế tiếp, thiết huyết quay về phía chữ Uyển Can hai mắt đỏ hồng nói, Can Nhi, không nên nghĩ nhiều, sinh tử do trời, hành sự do người, thật sự có nhiều lúc, chúng ta không có quyền lựa chọn, mà có nhiều lúc, cũng không phải nỗ lực sẽ có kết quả. Nói xong,